Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 816 đã hết bản lĩnh. Long Chi núi non một chỗ, nơi này là núi non bên trong khó được một chỗ cắm không sơn eo, treo không khảm nhập ngôi cao, bên trong cỏ xanh liền nhân, ao hồ bích thủy, tựa hồ liền không khí đều tràn ngập linh khí bức người hương vị, mà như vậy địa phương. Phạm vi vẫn là rất đại, trên không chỉ có bốn người, phong ở bọn họ chi gian chảy xuôi, lại tại hạ một giây, bị cường đại khí kình bức thành gào thét, phong ở gào thét, như thiên quân vạn mã lao nhanh, nhưng là ở như vậy lao nhanh chung. Bay lên không đông côn dơ lên kia kiên cường nắm tay, phía trên ngưng tụ trầm trọng mà lộng lẫy kim quang, dơ lên nắm tay thời điểm. Phong thế ở hắn thân thể trên không ngưng tụ thành một cái thật lớn quyền vựng, một quyền xuống dưới. Này một quyền, giống như sát trong sân chí tôn kiêu uy nghiêm chấn động, một quyền liền có thể oanh sát thiên quân. Vạn mã khí phách, một quyền liền có thể san bằng trọng sơn bá đạo. Một quyền liền có thể đem muốn giết người nháy mắt hạ gục tuyệt nhiên. 5.800 vân lực sát thương. Đại ly, ta muốn bạo ngươi. Kia một khắc phụ cận vây xem đồ long tu sĩ, ít nhất cũng có thượng vạn người đi. Rốt cuộc còn có rất nhiều tán tu là độc hành, cũng có rất nhiều bị nạp vào đồ long đại quân người. Giờ phút này ở tam đại đế quốc đi đầu người bị xử lý lúc sau, hiện giờ tán loạn như xa, thêm lên nhân số ngược lại muốn vượt qua 10 vạn người. Nhưng là này không ngại bọn họ. Xem diễn, một hồi tuyệt hảo Tào Tháo cùng Lưu Bị tranh giành chi chiến. Lưu Bị là Tào Tháo đối thủ sao? Hơn nữa hiện tại, Đông Côn giống như này thiên hạ vô địch Lữ Bố, Đại Ly là Triệu Vân. Quan Vũ, Trương Phi, nàng là ai? Nàng là Đại Ly, trọng quyền uy áp xuống dưới thời điểm. Đại Ly trên người không khí đều tùy theo vặn vẹo. Toàn bộ nơi trăm mét mặt bằng không gian đều bị áp chế, còn chưa tiếp quyền. Nàng cùng cái này không gian thật giống như đã phải bị phá hủy, rất mạnh một quyền a. Kình địch Đại Ly nheo lại đôi mắt, ngẩng đầu lên, kia một khắc, có lẽ một ít người có thể nhìn đến Đại Ly trong mắt có quan hệ. Tỉ như kia con ưng khổng lồ tông sư, ma thiên đám người, ở nàng thủ hạ chiến bại người. Mới có như vậy kỳ diệu cảm giác muốn tới. Loại này bất tường cảm giác, nàng muốn phiên bàn, ma thiên thình lình tới một câu làm loạn dã. Hùng sửng sốt, tiếp theo hắn đôi mắt bỗng nhiên trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước người kia, mọi người biểu. Tình đều không có sai biệt, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, này khí lạ, ở tăng lên. Điên cuồng tăng lên, ở kia cự quyền nện xuống tới thời điểm. Đại Ly đi phía trước vượt một bước, cầm kiếm tay phải một hoa. Từ phía sau khoảng cách, hoa đến trước người, kia huyết kiếm mũi kiếm ở trong không khí chậm rãi phủi đi ra một cái lộng lẫy sao băng hòa. Tuyến, giống như kia ngã xuống dưới sao trời đuôi mang, hình cung, vô cùng mỹ diệu hình. Cung, người có thể đem cái này động tác tưởng tượng vì hoàng tử tennis bên trong Ikaizen Ryoma đánh. Ra tuyệt sát nhất chiêu tư thế, xoát cầu đi ra ngoài khoảnh khắc. Cũng là kiếm quang nhất lộng lẫy thời điểm, hình cung hóa thành một thanh thật lớn vô bính lưỡi. Hái, 1.000 bản thể nguyên lực. Bào, tuyệt đối bình tĩnh chi cảnh. Bào, tuyệt đối 1.000 vân. Tuyệt đối tăng lên. Oanh, lưỡi hái. Đi ra ngoài. Này một đao, có bao nhiêu cường. Cơ hồ cùng cấp 5.800 vân uy thế. Đao, thiết ở kia một quyền thượng. Oanh, tan biến. Lưỡi hái cắt ra kia một quyền xé rách trọng sơn, tan biến đem uy, kích động ánh sáng nhạt bụi bặm, nàng thế nhưng bất tử. Ở ta một quyền dưới bất tử, không chỉ có không chết, còn, bình này nhất chiêu, ở đây rất nhiều người đều ngốc lăng, vô cùng khiếp sợ, hơn nữa, 1.000 vân bản thể, quả thực cũng đủ nháy mắt hạ gục nơi này chín thành tông sư. Chẳng sợ nàng không cần vận dụng tuyệt đối chi cảnh loại này vô cùng toàn phương vị tăng lên thực. Lực thần cấp ngoại quài, nàng tùy tiện phát ra nhất kiếm, cũng đủ để nháy mắt hạ gục một cái bình thường một trọng tông sư, 2.000 vân cực hạn. Đó là một trọng, nàng tùy tiện nhất kiếm, nháy mắt hạ gục. 5.000 vân cực hạn. Đó là nhị trọng. Nó vận dụng hạ tuyệt đối chi cảnh. Hoặc là thiên cơ kiếm thuật nhất kiếm. Nháy mắt hạ gục. Tam trọng. Hiện tại là tam trọng tông sư chi chiến. Này thật là đáng sợ. Quả thực khó có thể tưởng tượng nàng phía trước biểu hiện. Không ít người theo bản năng lắc đầu, bọn họ vẫn là cảm thấy quá mộng ảo. Cũng hoặc là, người nào đó che giấu đến quá hung tàn. Nơi nào có người có thể đem bản thể nguyên lực ẩn giấu hơn phân nửa đạo lý? Còn có thể hảo hảo tồn tại một cái không gian sao? Bất quá người kia công kích, so với bọn hắn tư tưởng tốc độ còn muốn mau. Lưỡi hái cùng cự quyền tan biến thời điểm, xoát, lôi đình chợt lóe, chớp mắt quang ảnh, đại ly đã hóa thành lôi quang, ở trong không khí thiết quá, giây tiếp theo. Dù sao cũng là đại thế gia xuất thân, tâm tính cực kỳ cứng cỏi Đông Côn đã thu thập khiếp sợ tâm tình. Đối với trước mắt bỗng nhiên hoa thiết quá lôi quang, hắn phản ứng đầu tiên là, xem, hắn muốn nhìn cái này đại ly còn có thể phát ra cái dạng gì công kích. Cái dạng gì công kích đâu? Thiên sơn trọng thủy, ngàn kiêu như máu, phi tuyệt, thiên sơn chim bay tuyệt. Còn so không được nguyên lai kia nhất kiếm. Ha, thế nhưng là phía trước nhất chiêu. Quân tử ly, ngươi chẳng lẽ là đã hết bản lĩnh? Đông Côn trong lòng buông lỏng, trên mặt cười ha ha. Đó là lại oanh ra một quyền kiêu. Vô cùng vô tận, bị này một quyền một oanh. Rách nát mở ra. Mọi người nhìn cũng cảm thấy trong lòng bỗng nhiên mất mát. Xưng sao phía trước bỗng nhiên bùng nổ. Cho rằng muốn đại kích đấu. Kết quả thế nhưng là đại ly hấp hối bùng nổ. Vượt xa người thường phát huy. Hiện giờ là hư. Đột nhiên. Ngàn kiêu. Bị hư hao vạn kiêu. Kiêu thanh tới. Cùng minh. Bén nhọn. Vô cùng bén nhọn. Mặt hồ kích động. Bình tĩnh như gương mặt hồ gột rửa khởi từng đạo sắc bén hàn mang, cây cối lá cây ở chớp mắt hóa thành bột mịn, không ít người chịu đựng không được như vậy thống khổ. Đó là che lại lỗ tai, không thể không phong bế vô cảm, linh hồn đau đớn hư mi, không tốt, là âm công. Đông Côn sắc mặt biến đổi, vừa muốn có điều động tác, không còn kịp rồi. Linh hồn bị âm công công kích một cái chớp mắt. Cũng đã bị kéo dài phản ứng, thế cho nên, đệ nhị kiếm đã tới, vạn tích người tung diệt. Lại là này nhất chiêu. Đông Côn cười lạnh, không kịp trốn, cũng không cần thiết trốn. Thả còn kịp công, Đông Côn trên người kim quang nổ bắn ra vượng tán. Kia quang giống như kia thiên thượng côn bằng. Nhảy lên trọng thế, rơi vào kia vô biên sông nước vực sâu bên trong, côn nhảy với uyên, cho ta phá. Phá phá phá. Côn bằng, muốn phá vạn diệt, có bao nhiêu phá? 6.000 vân a 6.000 vân. Thiên cơ chi kiếm, tại đây côn bằng dưới. Toàn bộ vặn vẹo, mai một oanh. Côn bằng đánh ra thân thể. Nhảy áp hướng đại ly, khi đó. Đại ly đã bất động thanh sắc đến tế gia đệ tam kiếm, cụ thể mà nói. Là tam kiếm hợp nhất kiếm, thiên sơn chim bay tuyệt. Vạn tích người tung diệt. Kiếm long, tới. Ngàn điểu, vạn diệt, kiếm long, tam vị nhất thể, kia nhất kiếm phong tình, thiên sơn vạn thủy, ngàn chim bay tuyệt, người tung tuyệt tích, lại có long, long, tới, ngẩng thiên cơ hóa thành một đầu kiếm cốt chi long, vạn kiếm trong người, long khí như kiếm, côn bằng, kiếm long, va chạm, công kích hơi thở, thình lình vượt qua 6.000 vân, vì thế, đó là một loại mặt khác quang, bạo ngược quang, côn bằng. Vẫn là long, đều là vô cùng bá đạo thả cường hãn, chúng nó tàn sát. Chú định rộng lớn đến, kia ao hồ sóng lớn sắp nhấc lên, lại ở tử vị ương một ánh mắt dưới, áp xuống. Tím quân hầu không thấy chính mình tỉ tỉ vô thượng uy nghiêm. Hắn chỉ nhìn không chung, trong mắt xuất sắc tuyệt luân, đồng tử, long còn có côn bằng đều đã chết. Thế hòa, thế nhưng là thế hòa. Bất quá, kia lôi quang vẫn là kim quang khoảnh khắc biến mất ở đâu. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Con ưng khổng lồ tông sư hai người bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu có sát khí. Vừa nhấc đầu, xoát. Lôi quang cùng kim quang xoắn ốc treo cổ. Từ bọn họ đỉnh đầu bắn xuyên qua. Kia mũi nhọn. có thể xé rách bọn họ linh hồn, duệ đau. Xoát, từ thiên kia một bên, nổ bắn ra thiên bên này, sau đó oanh. Ngang nhiên oanh vào núi thể bên trong, phá phá phá. Dày nặng núi non, chạy dài 10 cây em núi non. Sơn này đầu còn có xuyên bắn như cửa động, 3 cái hô hấp sau, oanh. Quang mang lại lần nữa lao ra thời điểm. Hai người thân thể hiển lộ ra tới. Vách núi hòn đá dập nát, toái khối theo hai người biểu bắn tốc độ mà bay nhanh bên cạnh người. Giây tiếp theo, hai người tốc độ đều nháy mắt ấn lạc giống như là một chiếc siêu chạy cao tốc chạy băng băng. Lại bỗng nhiên phanh lại. Kia khí thế, đó là bỗng nhiên chấn động. Chấn động chung, những cái đó biểu bắn đi theo hòn đá vốn dĩ không phải thuận thế phiêu đi ra ngoài. Hiện thực lại là huyền phù động lại ở hai người chi gian, 300 mễ khoảng cách, vô số hòn đá. Ở mọi người mắt thường quan khán chung, cấp tốc hóa thành bột mịn. Giống như là trong không khí có ăn mòn axit chất lỏng dường như, bột phấn càng ngày càng nhiều. Đó là ở hai người chi gian hình thành một cái xương mù cảnh tượng, vặn vẹo, uy áp chi đấu, một cái. Ngầm ngồi bằng quan đỉnh cấp tông sư chậm rãi nói, này đó tông sư không phải bất luận cái gì thế lực. Xuất thân, chỉ là tán tu, đối với trước mắt quân chi ly cùng đông côn kia tràn ngập mũi nhọn chi tranh. Bọn họ không phải lực bất tòng tâm, mà là không nghĩ nhúng tay, khí vận. Này hai người khí vận rất mạnh, cho bọn hắn một loại tuyệt đối không thể nhúng tay cảm giác tuổi trẻ. Chính là có tư bản, trời cao đều chiếu cố. Đánh cái giá còn không cho nhúng tay, đương nhiên. Đây là một hồi tuyệt đối xuất sắc thi đấu. Không ít cường giả đều tưởng quan sát được đến chỗ tốt. Mà không phải chỉ vì bảo vật, cho nên. Nếu có những người khác muốn ngăn cản một trận chiến này. Này đó chiến đấu cuồng ngược lại sẽ tức giận. Cũng không ai sẽ ngăn cản, giờ phút này, uy áp ở. Biêu khởi, đông côn ánh mắt như ưng. Nhìn chằm chằm đại ly. Thanh âm hồn mà trầm, quân tử ly, ta không nghĩ tới ngươi che giấu đến sâu như vậy, không phải ta che giấu. Chỉ là trước kia không ai có thể làm ta toàn lực thôi, đại ly nhàn nhạt nói. Tuy rằng nhân gia đột phá mới là vừa mới phía trước sự tình. Bất quá nàng cảm thấy nếu nàng nói chính mình không che giấu. Phỏng chừng sẽ làm những người này tâm tắc càng trọng, nàng không phải như vậy người xấu, đúng không? Kia hôm nay ta rất vui lòng bức ra ngươi toàn lực, đông côn bàn tay nhéo. Xương cốt sát rung động, trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi quân tử ly mới biết. Được che giấu, tuy rằng ta che giấu ngay từ đầu không phải vì ngươi, là vì nguyên kỳ. Bất quá nếu cái này quân tử ly cho hắn ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn cũng không ngại đem chính mình bại lộ trước tiên, cho nên. Trên người hắn kim quang. Thay đổi nhan sắc, hơi thở, bạo trướng, vốn dĩ đi hắn bản thể nguyên lực cùng đại ly so còn kém một ít. Chỉ có 900 vân tả hữu, vừa mới mặt ngoài cao lãnh quân tử ly đại nhân trong lòng còn vui mừng vô cùng. Cảm thấy chính mình rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi. Ở bản thể lực lượng thượng không bị đối thủ áp chế đây là lần đầu tiên, đáng giá giải hoa chúc. Mừng, nhưng tố, hiện tại. Nàng biểu tình lực đen, chưa xong còn tiếp, PS, ngày hôm qua là mỗi tháng như vậy một ngày, ta thống khổ nhất thời điểm, cả ngày cũng chưa sức lực, đều bò trên giường, buổi tối cũng là, cho nên trạng thái rất kém cỏi, một chữ cũng không đánh, lại không tồn cảo, các ngươi hiểu được chỉ có thể thiếu càng, hôm nay dậy sớm đánh tới hiện tại tiếp viện đại gia. Còn có cảm ơn ngày hôm qua manh thú bạch vũ đồng hài cấp hòa thị bích. Hôm nay là bình thường bổ càng. Sáu càng. Thêm càng đến ngày mai. Phỏng chừng. Hết chương.